Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Địa Hoàng Kinh. Làm đến muốn giết Vương Diêm sư huynh. Hắn là cái rất tốt người. Thiếu nữ ngây thơ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lâm Động, ngoặc kép, suy, người cái này thẳng nữ a tương đương, khóc cười không được. Lâm Động vuốt vuốt thiếu nữ đầu, ôn nhu nói, phía dưới đều giao cho ta a, ngươi không cần lại lo lắng. Ứng Hoan Hoan cắn môi đỏ, bước nhanh rời đi, nàng chiến đấu muốn tới. Vương Diêm sư huynh, ngầm thao tác tìm hiểu một chút. Lâm Động liếc qua xa xa đạo kia áo xám bóng người, môi khẽ nhúc nhích, một vệt truyền âm theo đó truyền hướng đạo tông cao tầng chỗ ngồi. Đạo tông cao tầng chỗ ngồi bên trên, chính giữa đang quan chiến Trần Chân lỗ tai hơi động một chút, sau đó sắc mặt như thường chuyển hướng Ứng Huyền trưởng giáo. Lâm Động thân thỉnh sớm cùng Vương Diêm quyết đấu. Vừa dứt lời, cái khác Tam điện điện chủ đồng loạt hướng bên này nhìn lại. Trưởng giáo, ta tán thành, không thể để cho Vương Diêm như thế tùy hứng đi xuống. Hắn nếu là nắm giữ tông phái giải thi đấu quyền chỉ huy, tất nhiên sẽ dẫn dắt ta đạo tông đệ tử toàn lực chống lại Nguyên Môn. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ tổn thất nặng nề. Thiên điện điện chủ Tề Lôi lập tức trầm giọng tán thành. Tiếu Tiếu so với Vương Diêm còn kém hơn một cấp. Vương Diêm những năm này ở bên ngoài chém giết ma luyện, Tiếu Tiếu ít chính là Vương Diêm trên người dáng vẻ quyết tâm này. Ta sợ là đến lúc đó Tiếu Tiếu nhất thời mềm lòng không hạ thủ được. Đúng vậy a, Lâm Động tiểu tử kia không giống nhau. Thoạt nhìn mi thanh mục tú, thực ra so với ai khác đều hung ác. Từ Bách Triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng quán quân có thể không phải hạng người bình thường. Địa điện cùng Hồng điện hai vị điện chủ cũng không nhịn được lên tiếng. Vương Diêm tới bọn hắn đã sớm lưu ý đến, chỉ là nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Nói cho cùng vẫn là tông môn thua thiệt hắn, hổ thẹn hắn. Hiện tại nếu là có thể để sự tình tại đệ tử ở giữa giải quyết, bọn hắn cũng sẽ không bị động như thế. Ai, nói cho cùng vẫn là chúng ta thiếu hắn. Thẳng tắp ngồi thẳng Ứng Huyền thật lâu thở dài, chợt nói khẽ, tỷ tỷ của hắn sự tình chúng ta sẽ bù đắp, nhưng mà ta tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn đem ta đạo tông tinh hoa tiêu hao sạch sẽ. Tuyệt không cho phép. Trần Chân đáp ứng Lâm Động tiểu tử kia. Bất quá hắn nhất thiết phải tại chung kết phía trước đánh bại Vương Diêm. Đây là mệnh lệnh, hắn Ứng Huyền từ trước đến nay không phải không quả quyết người. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, vẫn là an bài trước hắn cùng ta địa điện Thanh Diệp so lên một tràng a. Sự tình không thể làm quá cầu thả, quá lời rõ ràng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Địa điện điện chủ theo nói bổ sung, minh bạch. Ta hoàng hai điện thủ tịch trước so lên một ván cũng tốt. Trần Chân nhẹ nhàng gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, lập tức liền có một vệt truyền âm lướt đi. Cùng lúc đó, trước cùng Thanh Diệp tên kia so cũng tốt. Tứ đại kỳ kinh Địa Hoàng Kinh ta đã sớm muốn lĩnh giáo. Hoàng điện trong khu nghỉ ngơi, một tiếng cười khẽ bất ngờ nổi lên. Trận tiếp theo, Địa điện Thanh Diệp đối chiến Hoang điện Lâm Động. Trung tâm bình đài bên trên, một vị cửu nguyên niết bàn cảnh chấp sự cất giọng tuyên bố. Hai điện thủ tịch va chạm. Bên trên một tràng, Thiên điện thủ tịch đối chiến Hồng điện thủ tịch cái kia một tràng. Thiên Hoàng Kinh cùng Hồng Kinh hai đại kỳ kinh đặc sắc va chạm, đã để rất nhiều đạo tông đệ tử ăn no thỏa mãn. Mắt thấy lấy Địa Hoàng Kinh cùng Đại Hoang Vu Kinh lại muốn bày ra chiến đấu, mọi người nơi nào còn nhịn được, dồn dập bỏ đi ngay tại so đấu chiến cuộc, hướng trung tâm bình đài vọt tới. Liền một mực làm điêu khắc bộ dáng Vương Diêm cũng lặng yên đem tầm mắt ném tới bao la đài so đấu bên trên. Lâm Động, ta chờ mong ngày này đã rất lâu. Hoan Hoan là ta, ta cùng Hoan Hoan thanh mai trúc mã, ngươi mới là cái kia tham gia bên thứ ba. Một tên rất có mị lực thanh y nam tử đối Lâm Động đứng. Đối mặt nhau, cứng rắn khuôn mặt lộ ra một vệt rất có mị lực mỉm cười. Há, thanh mai trúc mã à, quen biết hơn 20 năm còn chưa xuất hiện tình cảm. Người thật có lẽ thật tốt phản ứng một thoáng chính mình. Mình rốt cuộc đến có nhiều xấu. Lâm Động trầm ngâm chốc lát, chợt trả lời, Lâm Động, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng ngươi bước vào cửu nguyên, nắm giữ đại hoang vu kinh liền bao nhiêu ghê gớm. Ta tuy là còn chưa đặt chân cửu nguyên, nhưng 3 năm trước đây ta liền thành công tu thành địa hoàng kinh. Hưu chết vào tay ai còn không biết. Thanh Diệp thần tình cứng đờ, hơi có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, cửu nguyên niết bàn cảnh thật là khó lường. Nửa bước cửu nguyên liền là đồ ăn. Nào có đồ ăn còn không cho người nói. Lâm Động không để lại dấu vết nhếch miệng. Ngoạc kép, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực a. Địa nguyên huyền thể, hàm dưỡng bất phàm Thanh Diệp hít sâu một hơi. Hai tay nhanh như tia chớp biến ảo, tràn đầy sâu nguyên lực màu vàng cuồn cuộn ở giữa, trực tiếp đem quanh thân da thịt nhuộm dần làm đại địa ám trầm thần sắc. Dày nặng trầm ổn, địa tâm thiên nguyên thủ, đến đại địa chi lực gia trì Thanh Diệp đột nhiên một gối quỷ dị. Thâm trầm bàn tay lớn hung hăng vỗ một cái mặt đất. Đại địa bên trên dị thường cuồng bạo lực lượng cấp tốc cuồn cuộn, trực tiếp lướt về phía Lâm Động dưới chân. Oanh, đại địa băng liệt, một cái to lớn màu vàng đậm cự thủ đột nhiên từ vết nứt chỗ sâu lộ ra, mang theo hung mãnh vô cùng sức lực hướng gió Lâm Động giận đập mà xuống. Nắm giữ đại địa chi lực, thực ra cái này ta cũng biết a, tương đương địa hoàng thức. Bị cường đại thế công một mực khóa chặt, Lâm Động thần sắc không thay đổi. Thủ ấn biến ảo ở giữa, một đoàn màu vàng đậm khí thể đột nhiên từ sâu trong lòng đất thâm nhập mà ra. Thiểm điện lướt vào thể nội, đại địa chấn ba, thở nhẹ hạ xuống, Lâm Động thân thể cũng theo đó kịch liệt va chạm, cấp tốc biến ảo thành một tôn toàn thân rồng có sừng chiếm cứ đại địa cự nhân. Sau đó nắm tay phải mãnh liệt một chùy mặt đất, oanh, đất rung núi chuyển. Một đạo hẹp dài vô cùng vết nứt bỗng nhiên từ dưới chân thoát ra. Thẳng đến, đất đá cuồn cuộn ở giữa, ngưng tụ thành một đầu dữ tợn to lớn thạch mãng va chạm mà tới. Màu vàng đất bàn tay lớn cùng to lớn thạch mãng ngang nhiên va chạm nhau. Hai loại hoàn toàn khác biệt đại địa nguyên lực lẫn nhau ăn mòn, chấn động không gian, sau đó cùng nhau tán lạc. Địa hoàng thức, đại địa chấn ba, linh vũ học, phong vân vương triều nhị thủ lĩnh mạnh liệt đồ vật. Cái này hắn họa phong có chút không đúng. Đã nói hai đại kỳ kinh kịch liệt va chạm, thế nào thấy nhưng thật giống như là hai vị địa hoàng kinh truyền nhân tại lẫn nhau so đấu. Mọi người tại chỗ đều là trố mắt ngoác mồm mà nhìn trước mắt một màn này. Hỗn đàn, người biết ta địa điện tu hành đại địa chi lực. Nguyên cớ ngươi liền cũng dùng đại địa chi lực đến nhục nhã thật là ta. Dự định tại ta am hiểu nhất phương diện đánh bại ta. Không nghĩ tới ngươi suy nghĩ cư nhiên như thế âm hiểm. Lâm Động, ta nhìn lầm ngươi. Thanh Diệp giống như nhận được to lớn vũ nhục đồng dạng, chỉ vào Lâm Động giận mắng. Đừng hiểu lầm, đề cập tới đại địa chi lực linh vũ học ta chỉ sẽ cái này hai chiêu. Nhất thời ngứa tay mà thôi. Nhìn xúc động dị thường Thanh Diệp, Lâm Động nhất thời có chút không nghĩ ra. Tốt, ngươi dự định tại ta am hiểu nhất phương diện đánh bại ta đúng không? Không chịu vận dụng hoang điện võ học đúng không? Vậy thì tốt, ta liền nhường ngươi kiến thức cái gì mới là địa điện chí cao võ học. Cái gì mới là chân chính đại địa chi lực hóa thân. Địa hoàng kinh. Nhiệt huyết xông lên đầu Thanh Diệp, trên mặt xẹt qua vẻ tàn nhẫn.